Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, không đáng để lo. Qua mấy thuấn, hoặc là đã lâu, Xích Lân Giao mới từ cái loại này trạng thái sắp chết trung tỉnh hồn. Nó thân thể run rẩy lợi hại, nhưng là ngẩng đầu, lại chỉ thấy thi thể đầy đất. Ta còn sống. Xích Lân Giao ngắn ngủi ngốc lăng sau. Trong đầu đột nhiên linh quang động một cái. Lần nữa nhìn về phía Lâm Phi. Bịch bịch dập đầu. Tạ đại vương ân không giết. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Lâm Phi thản nhiên nhìn nó đã lâu. Lúc này mới than nhẹ một tiếng. Ta bản coi trọng ngươi đi bảo vệ Xích Viêm Sơn. Ai ngờ ngươi nhưng phải liên hiệp ngoại địch phản ta. Xích Lân Giao nghe lời này. Nơi nơi xấu hổ. Tựa hồ hoành không thể tự sát tại chỗ, có thể nói ra lời nhưng là thay mình xin tha, thuộc hạ nhất thời ngu muội, quỷ mê đầu óc, trận chiến ngày hôm nay, thuộc hạ là đại triệt đại ngộ, cũng không dám, nữa ở đại vương trước mặt có bất kỳ ý đồ không an phận. Xin đại vương cho chúc hạ một cái cơ hội, tẩy thoát tội nghiệt, chấm ngoặc kép, rất dài yên lặng trên không trung lan tràn, Xích Viêm Sơn trên dưới. Ai đều không dám lên tiếng. Bình khí ngưng thần. Xích Lân Giao càng bị phần này yên lặng vồ lấy tâm thần. Thân xuất mồ hôi lạnh ra qua một lần lại một khắp. Ta đây sẽ cho ngươi một cơ hội. Nghe nói như vậy. Xích Lân Giao chợt thoát lực. Ngay cả khóc lộ vẻ cười hướng Lâm Phi dập đầu. Tạ đại vương. Tạ đại vương. Đang nói. Thái ất kiếm khí quang mang tách ra. Đem đôi xí diêu ưng yêu vương cùng với nham thạch yêu vương thi thể luyện chế thành yêu đan. Chậm rãi đưa vào trước mặt Xích Lân Giao. Xích Lân Giao nhìn trước người này một viên yêu đan. Bối rối. Đại vương. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Vì ngưng luyện độc hại ta máu độc. Ngươi hao tốn không ít yêu lực chứ. Này thì tương đương với đổ bổ rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xích Lân Giao há mồm ra. Lại là cái gì cũng không nói ra được. Lấy đức báo oán. Ở ta phản hắn sau khi. Lại còn luyện chế cho ta yêu đan. Xích Lân Giao chỉ cảm thấy tràn đầy quỷ dị. Nhìn yêu đan cũng chẳng phải nhiệt thiết. Vừa mới cảm giác nó từ đầu đến cuối không thể quên. Lực lượng toàn thân mặc dù đang. Nhưng thật giống như căn bản không được chính mình khống chế một dạng này. Lâm Phi nói cái gì là. Luyện chế đan dược thủ pháp vấn đề. Nhưng đến tột cùng là cái gì thủ pháp? Này có phải hay không là độc chậm phát đan? Ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi không nữa lên dị tâm. Này yêu đan đối với ngươi. Hữu ích vô hại. Lâm Phi hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm truyền tới. Xích Lân Giao chợt dùng mình một cái. Đột nhiên tỉnh ngộ mình bây giờ tình cảnh. Đừng nói độc chậm phát đan. Cho dù là ăn sau lập tức chàng xuyên bụng nát kịch độc. Nó cũng không có nói không quyền lợi. Dạ. Xích Lân Giao một cái đem yêu đan nuốt xuống. Sau đó sẽ lần nằm sấp trên mặt đất. Gấp giọng nói. Thuộc hạ vừa mới cũng không phải là sợ. Mà là cảm kích xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải. Ở thuộc hạ phạm vào một món đồ như vậy sai lầm lớn sau khi. Đại vương trả lại cho thuộc hạ luyện chế yêu đan. Thuộc hạ chết vạn lần khó khăn từ. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười nhìn đầu này Xích Lân Giao biểu diễn. Được rồi, ngươi thu thập tàn cuộc đi. Nói xong, Lâm Phi liền thật không để ý tới nữa bên ngoài. Trở lại rồi Nhật Viêm yêu trong cung. Tôn Thanh đứng ở bên trong cung điện. Nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy đầu kia Xích Lân Giao trở lại thân người. Ngây ngô ngây tại chỗ hồi lâu. Trên mặt biểu tình nhiều thay đổi. Cuối cùng mang theo mấy phần chán nản. Mấy phần ảo não cùng với tràn đầy sống sót sau tai nạn vạn hạnh. Bắt đầu chỉ huy Xích Viêm Sơn yêu vật quét dọn chiến trường. Tôn Thanh cũng sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Lâm sư huynh. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế. Nghe vậy nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tôn Thanh đi lên trước. Trên dưới quan sát Lâm Phi một chút. Vẫn là không có nhịn được. Hỏi. Một tháng qua này. Đầu kia Xích Lân Giao trong tối động bao nhiêu động tác nhỏ. Lâm sư huynh ngươi lại còn có thể tha cho nó. Không đáng để lo. Lâm Phi nhìn cung điện đại môn. Cười. Bây giờ. ta ngươi đều là tòa này thế giới người ngoại lai. Vô luận đi đến đâu, đều là sẽ phải gánh chịu gạt bỏ cùng đuổi giết. Mà đầu kia xích lân giao nhưng là sinh trưởng ở địa phương yêu vật. Rất nhiều chuyện, chúng ta không có phương tiện ra mặt, chỉ có thể do hắn đi làm. Nhưng ta nhìn xích lân giao, tâm tư rất quái thật đấy. Coi như Lâm sư huynh nhiều lần thi ân, ta xem nó cũng sẽ không thật lòng quy thuận. Nó chỉ phải giúp ta đem sự tình làm xong là được. Thật lòng không chân tâm, không khác nhau gì cả. Huống chi bây giờ nó cũng không thể không nghe lời cho ta. À, Tôn Thành như cũ khiếp sợ. Lâm Phi lại là cái gì cũng không nói. Chỉ làm cho hắn nhanh đi tu luyện. Bẩm báo đại vương, chiến trường quét dọn tốt lắm. Cũng không lâu lắm. Xích lân giao cẩn thận từng ly từng tí thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Lâm Phi đáp một tiếng, liền khiến nó trở về. Nhìn xích lân giao bóng lưng, Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng. Này xích lân giao thiên sinh phản cốt, Lâm Phi cũng có thể nhìn ra, cho nên cũng không hy vọng nào thoáng cái liền đem kỳ thu phục. Nhưng Lâm Phi cũng nhìn chúng xích lân giao phần này vẻ quyết tâm. Chính mình rất nhiều mưu đồ, còn cần như vậy một con đại yêu đi giải quyết. Xích lân giao tâm tư đủ dùng, thủ đoạn ngoan độc, duy nhất khuyết điểm chính là tu vi quá kém. Nhưng bây giờ, khuyết điểm này cũng bị bổ sung vào đi lên. Mỗi lần xích lân giao đưa đến yêu vật tấn công, Lâm Phi cũng sẽ hỗ trợ luyện chế yêu đan. Những thứ kia yêu đan không chỉ có thể trợ giúp xích lân giao tăng thêm tu vi, càng có khả năng đem đầu này phản cốt đại yêu nắm ở trong tay. Bởi vì đó là Lâm Phi lấy chư thiên phù đồ chung luyện yêu quyết luyện chế yêu đan. Luyện yêu quyết vừa ra, ngay cả yêu vương cường giả tối đỉnh cũng có thể biến thành của mình. Huống chi đầu này xích lân giao, do luyện yêu quyết luyện chế được yêu đan, ăn một viên hai khỏa, có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng là ăn nhiều, luyện yêu quyết phù triện, cũng sẽ từng cái khắc sâu tại xích lân giao yêu đan thượng. Này xích lân giao chỉ biết là đây là con đường tắt, cho nên cách tam xoa ngũ liền đưa tới đại yêu, là không phải là yêu đan. Mà Lâm Phi nhưng là biết thời biết thế, tới bao nhiêu đại yêu, cho nó luyện chế bao nhiêu yêu đan. Như vậy thường xuyên ăn hết, chỉ dùng thời gian một tháng, luyện yêu quyết phù triện cũng đã khắc sâu vào rồi xích lân giao yêu đan thượng. Chính nó không thể nhận ra thấy, nhưng bản thân lại đã sớm ở vô thanh vô tức bị luyện hóa thành nửa yêu nửa pháp bảo một loại tồn tại. Tiếp tục ăn đi xuống, nó chính là Lâm Phi trong tay một món pháp bảo, còn có năng lực gì tới tạo phản. Cho nên, Lâm Phi từ trước đến giờ là không đem xích lân giao những thứ này tiểu tâm tư coi vào đâu. Mặc cho nó dày vò, chỉ cần nó có thể vãi nghe lời làm việc là được. Xích lân giao trở lại hang động sau, xoay mình liền ngã trên đất, không nhúc nhích, qua rất lâu, giống như là ngủ say một trận, mới một lần nữa mở mắt, thở thật dài một cái, vẫn bại, chấm ngoặc kép, làm kín đáo nhất chi tiết kế hoạch. Đầu tiên là đưa tới hai đại khắc chế kiếm khí yêu vương tương trợ, sau đó đem máu độc tế vào hỏa tương quả bên trong, cuối cùng chính mình coi như làm lớn sát cơ, ám sát, như vậy bố khống sát hại, chính là pháp tướng cũng phải ăn bực bội thua thiệt. Có thể kia Lâm Phi, từ đầu tới cuối, thành thạo, đích thực quá đáng sợ. Phải biết, chính mình máu độc chỉ cần một giọt, liền có thể làm trăm trượng chu vi đại địa hủy diệt. Kia hỏa tương quả bên trong, nhưng là ước chừng dùng vật xuống, quay đầu lại, vẫn bại. Vốn tưởng rằng kia Lâm Phi chỉ là một vị trẻ tuổi tiểu tu sĩ, không ao ước, nhưng là nhìn lầm rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.